Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683, chương 683, Lưu Đông Thăng bộ mặt thật sự. Thần tiễn xuất thủ, chưa từng có không cho phép thời điểm. Khi mũi tên bắn xuất, lập tức trúng đích chiếc kia Land Rover xe Việt dã trước cửa kiếng xe. Chính trung giá thế chỗ ngồi. Ngay sau đó, chỉ gặp chiếc kia Land Rover xe Việt dã bỗng nhiên hướng ven đường bãi xuống. Phảng phất đã mất đi khống chế. Hung hăng đụng vào trên hàng rào. Phát ra phanh một tiếng vang lớn. Xe đầu trong nháy mắt biến hình. Nồng đậm khói trắng từ động cơ đóng bên trong xông ra. Giải quyết một cỗ Land Rover xe Việt dã. Một chiếc xe khác tựa hồ có chút cố kỵ. Không còn dám ép lên đến. Vội vàng hạ xuống tốc độ. Duy trì 20-30 mét tốc độ. Theo sát ở phía sau. Bất quá. Đối phương vẫn là không để ý đến Trương Trọng Phong bản sự. Thần tiễn sở dĩ xưng là thần tiễn. Cũng là bởi vì hắn có thể làm việc người khác không thể. Cung kéo trăng tròn. Trương Trọng Phong lần nữa đem mũi tên đặt lên trên dây cung. Đơn mắt thấy chiếc kia không ngừng biến hướng Land Rover xe Việt dã. Hiu. Mũi tên phá không. Một giây sau. Chỉ nghe phanh một tiếng. Chiếc kia Land Rover xe Việt dã trong nháy mắt lật nghiêng. Tại mặt đất nhấp nhô hơn 10 thước vuông mới dừng lại. Hai chiếc Land Rover xe Việt dã toàn bộ giải quyết. Lăng Trần bóng tối nhẹ nhàng thở ra. May mắn xe bên trong ngồi Trương Trọng Phong. Bằng không, vẻn vẹn là cái kia hai chiếc Land Rover xe Việt dã liền muốn hao phí không ít thời gian. Căn cứ bên trong. Hồ Phi đã đem tất cả mọi người tụ tập đến phòng thí nghiệm bên ngoài. Đi qua vừa rồi đối kháng. Dưới mắt còn thừa lại hơn 20 người. Lại thêm Khải Lâm Na cùng Lưu Đông Thăng. Có sức chiến đấu người không đủ 30 người. Hồ Phi co đầu rút cổ ở văn phòng bên trong. Đem phòng cửa khóa chặt. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Lên, ra lệnh một tiếng. Một tên hơn 30 tuổi nam tử quơ lấy hai thanh sắc bén lưỡi búa. Hướng phía đám người nhào tới. Nhìn thấy cái kia hai thanh nặng nề lưỡi búa. Đám người chỉ cảm thấy sinh ra hàn ý trong lòng. Không dám cứng rắn cùng. Nhao nhao lui về sau đi. Gặp tình hình này. Lưu Đông Thăng cùng Khải Lâm Na nhìn nhau một chút. Hai người bước nhanh xông lên trước. Đồng loạt ra tay. Đem tên kia nam tử thế công chống đỡ cản lại. Một kích không thành, nam tử một bước không lùi, quơ hai thanh lưỡi búa thẳng hướng Lưu Đông Thăng cùng Khải Lâm Na đỉnh đầu bổ tới. Cái kia hai thanh lưỡi búa trọng lượng chừng nặng mấy chục cân. Nhưng ở cái kia tay của nam tử bên trong lại nhẹ như lông hồng. Mảy may cảm giác không thấy trọng lượng, dễ dàng, nhưng là, Lưu Đông Thăng cùng Khải Lâm Na lại có thể cảm nhận được cái kia cỗ sắc bén kình phong. Lưỡi búa còn không tiếp xúc đến thân thể. Hai đạo nội kình ngưng tụ thành nội kình đã bước tới. Giống như lưỡi đao sắc bén. Cào đến da thịt đau đớn vô cùng. Mau lui lại. Khải Lâm Na thấy tình thế không ổn. Vội vàng quát nói. Lưu Đông Thăng không dám chần chờ. Lập tức bước ra lui về sau đi. Miễn cưỡng tránh thoát lưỡi búa sắc bén. Nhưng là, tuy nhiên tránh đi nặng nề lưỡi búa. Lại không có thể tránh thoát cái kia đạo sắc bén kình phong. Định thần nhìn lại, Lưu Đông Thăng kinh ngạc phát hiện, y phục của mình vậy mà đã nứt ra một đường vết rách. Chính là bị cái kia đạo nội kình ngưng kết thành kình phong vạch phá. Hảo lợi hại, Khải Lâm Na cùng Lưu Đông Thăng đối với nhìn qua, mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi. Cao thủ, đây mới thật sự là cao thủ. Vừa rồi nếu không phải mượn nhờ xương vỏ ngoài bọc thép trợ giúp. Chỉ sợ hắn hai người tính mệnh đều muốn bàn giao ở nơi này. Gặp tình hình này, Lưu Đông Thăng gấp cau mày đầu. Mặt trầm như nước, quét sau lưng đám người một chút. Trầm giọng nói ra, các ngươi đều đi vào. Nghe nói như thế, hơn 20 tên thủ hạ vội vàng mở ra phòng thí nghiệm đại môn. Hướng phía phòng thí nghiệm chen vào. Người cũng đi vào. Khải Lâm Na ngẩn người, cho là mình nghe lầm, nhìn lấy Lưu Đông Thăng nói, người để cho ta đi vào, Lưu Đông Thăng gật gật đầu nói, đi vào đi, nơi này giao cho ta một người tới ứng phó, uy, Lão Lưu, người điên ư? Lúc này còn xính cái gì mạnh? Hồ Phi âm thanh từ tai nghe bên trong truyền đến, lộ ra một vẻ lo âu cùng lo lắng. Đừng lo lắng ta, Lưu Đông Thăng nhàn nhạt về nói. Ta biết rõ ta đang làm cái gì. Hồ tiên sinh, khó nói ngươi quên ta là ai, Hồ Phi gấp nói. Ngươi, vậy cũng là chuyện quá khứ. Lại nói, cái này đều bao nhiêu năm đã trôi qua. Ngươi bây giờ, chấm ngoặc kép, tốt, yên tâm đi. Hồ tiên sinh, ngươi biết rõ ta tính cách. Đã ta đáp ứng muốn giúp ngươi, liền nhất định sẽ không nuốt lời. Những này năm nhận được ngươi chiếu cố. Đa tạ, dứt lời, không đợi Khải Lâm Na kịp phản ứng. Lưu Đông Thăng một phát bắt được tay của nàng, đem nàng đẩy vào phòng thí nghiệm, thuận tay đem đại môn. Quay đầu lại, Lưu Đông Thăng nhìn lấy đối diện tay cầm hai thanh lưỡi búa nam tử. Đưa tay đem trên người áo khoác cởi ra, sau đó đem món kia xương vỏ ngoài bọc thép tháo xuống, ném ở một bên. Từ hình ảnh theo dõi trông được đến Lưu Đông Thăng cử động, Hồ Phi sắc mặt rốt cục thay đổi. Xong, tên kia xong. Ai? Hồ Phi bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đều đã nhiều năm như vậy. Giờ phút này, nhìn lấy cởi sạch thân trên Lưu Đông Thăng, nam tử cười lạnh nói ra. Thế nào? Nhận lấy cái chết còn muốn cử hành cái gì nghi thức? Lưu Đông Thăng không nói một lời nhìn đối phương, quay người cầm quần áo ném xuống đất. Bất quá, ngay tại Lưu Đông Thăng lúc say người, nam tử chú ý tới hắn phần lưng có một cái hình xăm, giống như một đầu mãnh hổ xuống núi. Chỉ là, đầu kia mãnh hổ là máu. Con mắt bích lục, lộ ra một tia u lãnh cùng dữ tợn, khiến người ta cảm thấy dị thường đáng sợ. Hừ, nam tử bật cười một tiếng, khinh thường nhìn lấy Lưu Đông Thăng, ngang trước nói, tranh thủ thời gian động thủ đi. Ta không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi hao tổn. Lưu Đông Thăng đối với cái kia nam tử, phảng phất như không nghe thấy, lẳng lặng đứng tại nguyên, ánh mắt nhìn thẳng trước mắt nam tử, hai cánh tay chậm rãi luồn vào túi. Khi hai cánh tay của hắn lần nữa cầm lúc đi ra, tất cả mọi người chú ý tới, Lưu Đông Thăng mười ngón bên trên phân biệt đeo một cây bén nhọn vật phẩm, giống như thật dài lợi chỉ. Lạnh duệ sắc bén, lộ ra nhẹ nhẹ hàn ý. Nhìn thấy Lưu Đông Thăng mười ngón tay, cộng thêm hắn phần lưng hình xăm, phòng thí nghiệm bên trong Khải Lâm Na tốt giống nghĩ tới điều gì. Con mắt đột nhiên trợn trừng lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú lên Lưu Đông Thăng. Đôi mắt bên trong mang theo một tia khó có thể tin thần sắc. Đến, để ta nhìn ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Nam tử phất phất tay bên trong lưỡi búa, gương mặt khiêu khích, Lưu Đông Thăng khóe miệng khẽ nhếch, mang theo một tia băng lãnh ý cười. Nhưng là, không biết rõ vì cái gì, nụ cười của hắn còn có ánh mắt của hắn đều lộ ra một tia khát máu cuồng bạo. Phảng phất một đầu xuyên toa rừng bên trong mãnh hổ, chính chằm chằm lấy con mồi của mình, thế muốn đem đối phương xé nát, giết. Gặp Lưu Đông Thăng chậm chạp bất động, nam tử không nhịn được giơ lên lưỡi búa, mấy bước vọt tới Lưu Đông Thăng phụ cận, thẳng hướng đầu của hắn bổ tới. Một kích này nếu là đánh trúng vào, Lưu Đông Thăng thân thể chỉ sợ sẽ bị chém thành hai khúc. Mắt thấy lưỡi búa rơi xuống, đứng yên bất động, Lưu Đông Thăng đột nhiên xoay người, dùng cả tay chân, cấp tốc hướng bên cạnh lao đi. Không đợi cái kia nam tử kịp phản ứng, Lưu Đông Thăng đã biến mất ở trước mắt của hắn. Người đâu? Nam tử hơi biến sắc mặt, vội vàng đưa mắt nhìn sang sau lưng. Quả nhiên, chỉ gặp Lưu Đông Thăng đứng ở phía sau hắn 2 mét trái phải vị trí, lạnh lùng theo dõi hắn. Không chỉ như thế, Lưu Đông Thăng tư thế tương đối cổ quái, hai tay hai chân toàn đều để dưới đất, giống như động vật huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,